toàn bộ ngụm nước canh cá bị hắn uống sạch. Đó là vị như thế nào? Đúng rồi, là vị ngọt, có vị đắng cùng với mùi vị cháy khét của các loại dược liệu và rau thì phải. Ân, đúng rồi, còn có vị gì đó cay cay lại hơi mùi hôi hôi. Chính xác là đây là hỗn hợp các loại mùi đủ để người ta nhẫm nháp vị xong thì toàn bộ những thứ trong dạ dày cũng phải phun ra ngoài. Tiêu Ngọc khuôn mặt mừng rỡ nhìn về phía thiếu niên vội vàng hỏi, thế nào? Thế nào, mùi vị ta nấu thế nào? Có ngon hay không? Tiêu Sơn thở ra hồng hộc, mắt đờ đần, sau đó nhìn về phía thiếu nữ nói, ngon, mùi vị tấm lòng rất ngon. Nó giống như là ta ăn xong món ăn này giống như thiên đàng vậy. Thiếu niên gật gù chép miệng nói, cô thấy không, uống xong ta còn đang ngất ngay cùng với phê đây này. Hì, hì, Tiêu Ngọc cười nói, ta biết mà, ta nấu chắc chắn sẽ rất ngon. Ân, ngon rất ngon. Tiêu Sơn lúc này hoàn toàn không thể chịu nổi nữ nhân này nữa. Hắn lắc lắc đầu phất phất tay nói, được rồi, Tiêu Ngọc cô trở về đi, ta cần luyện công. Thiếu nữ nghe thấy vậy nhíu mày nhìn về phía hắn. Thiếu nữ thấy được trong mắt của thiếu niên mang theo vẻ chán nản. Thiếu nữ lo lắng hỏi, Tiêu Sơn ngươi làm sao vậy? Tiêu Sơn lắc đầu chắc lưỡi khoanh tay nhìn về phía Tiêu Ngọc nói, ta nói này Tiêu Ngọc, cô có phải hay không có? Chính là, thiếu niên dùng ngón tay ở huyệt thái dương ngoái ngoái. Sau đó hắn tiếp tục gật gù nói, dạo này cô xử sự rất khác, thật là khó hiểu đây. Ngươi, thiếu nữ giật mình, nàng không nghĩ nàng đã có lòng tốt mang theo canh đến đây mà hắn lại chỉ trích nàng. Thiếu nữ lúc này hoàn toàn không chịu được, tại sao cứ ở với hắn nàng lại không giữ được bình tĩnh, chỉ muốn mắng chửi hắn mà thôi. Thiếu nữ rít một hơi sau đó lớn tiếng nói, cả nhà ngươi có bệnh, cả nhà ngươi có bệnh thì có. Nói xong thiếu nữ bực tức đi ra ngoài. Thiếu niên khoanh tay lại trước ngực, con mắt hơi liếc lên sau đó hắn nói, phụ nữ quả là một động vật khó hiểu. Nói xong hắn thở dài, hắn hướng ra phía bên ngoài, lúc này không có ai, từ miệng của hắn phun ra một ngọn lửa. Hàm chứa bên trong ngọn lửa là một loạt chất lỏng màu đen được hắn phun ra ngoài. Hắn thở ra một hơi cười gian trá, hu o, hút chết. Hắn vỗ vỗ ngực sau đó tiến về phía bên trong phòng lại tiếp tục khoanh chân ngồi luyện công. Thiếu nữ lúc này trên đám cánh cây hỏa cảnh điên cuồng dùng kiếm mà chút giận. Đột nhiên có tiếng cười lớn từ trong biệt viện truyền ra. Thiếu nữ nhíu mày tiến vào bên trong thì thấy được một lão nhân mặc áo bào xám vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Thấy được Tiêu Ngọc thì lão nhân cười lớn nói, Ngọc Nhi ngươi giờ này ở đây sao? Tốt, tốt. Thiếu nữ khuôn mặt rõ ràng không vui. Lão nhân sau đó cười lại vẫy vẫy tay nói, Ngọc Nhi mau mau đến chia vui với gia gia. Thiếu nữ biểu hiện không vui nhưng vẫn tiến về phía lão nhân. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn câu người kia lên khó chịu hỏi, gia gia có chuyện gì hay sao? Ha ha ha, sao lại không có tin vui được? Lão nhân trên miệng ria mép trắng léo dài. Hắn mừng rỡ ra mặt. Hắn nói, gia gia vừa mới đột phá lên lục tinh đại đấu sư. Tiêu chiến hắn nhưng ngày sau làm sao dám cùng gia gia đấu đây. Lão phu có một tôn nữ tế luyện dược sư. Nói đến đây khuôn mặt của Tiêu Ngọc trở nên âm trầm. Lão nhân cảm giác được có gì đó không đúng thì ngay lập tức im bặt. Lão nhân vội vàng ho khan nói, Ngọc Nhi ngươi sau khi khôi phục đan điền tốc độ tu luyện thế nào? Tiêu Ngọc khó chịu sau đó lên tiếng nói, tốt vô cùng tốt. Hiện giờ thực lực của ta cũng không rõ là cửu tinh đấu giả đi. Cái gì? Lão nhân thấy vậy con mắt mở to tròn như cá ngão. Con mắt có thể nói nếu như có ai đánh mạnh từ đằng sau của lão ngay lập tức tròng mặt của lão sẽ rớt ra ngoài. Sau khi nghe thấy vậy lão nhân cười ha ha nói, ha ha ha, tuyệt Tiêu Ngọc, ngươi đúng là bảo bối của gia gia a. Không những thiên phú kinh người mà còn kiếm cho ta một tôn nữ tế tốt. Nói đến đấy thiếu nữ trừng mặt nhìn về phía lão nhân. Lão nhân cảm giác có gì đó không đúng nói, khụ khụ, Ngọc Nhi mau nói cho gia gia biết hắn làm sao làm cho Ngọc Nhi của gia gia tức giận đây. Nói với gia gia ta nhất định sẽ làm cho giải quyết cho ngươi. Lão nhân lên tiếng bênh vực tôn nữ của mình. Hơn nữa lão nhân còn tiến tới vỗ vỗ đầu an ủi thiếu nữ. Tiêu Ngọc thấy vậy tức giận đỏ mặt lẩm bẩm nói, hắn là tên hỗn đản. Lão nhân mặc áo bào xám ho khan nói, vậy nói cho gia gia biết hắn hỗn đản tới mức nào a? Ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi giáo huấn tiểu tư đó. Thiếu nữ thấy vậy thì bắt đầu nghẹn ngào kể cho lão nhân. Lão nhân nghe thấy vậy đều có chút hoàng hồn. Từ trước đến nay lão nhân biết quá thừa tôn nữ của mình có bao giờ nấu mấy thứ như thức ăn đâu. Hiện giờ lại như vậy quả thực là muốn giết chết người mà. May mắn là không có án mạng độc chết một vị luyện dược sư ở Tiêu gia. Thiếu nữ trả lời xong thì đột nhiên một tiểu thị nữ có vài phần tư sắc đi qua. Tiểu thị nữ trong tay băng một bát thức ăn khá ngon và bắt mắt. Thiếu nữ đi qua hai người thấy được họ vội vàng hành lễ. Đại trưởng lão, Tiêu Ngọc tiểu thư. Tiêu Ngọc nhìn về phía thiếu nữ hỏi, Vấn Nhi ngươi đang làm gì vậy? Thị nữ cung kính đáp lời, tiện tì mang canh cho Tiêu Ninh thiếu gia. Thiếu gia nói muốn ăn món gà hầm a. Nhà bếp vừa làm xong ta mang theo. Tiêu Ngọc phất tay nói, được rồi ngươi đi đi. Thị nữ cúi người hành lễ, vâng. Thị nữ đang muốn đi thì đột nhiên một âm thanh gọi nàng lại. Giọng nói này không ai khác là đại trưởng lão nói, dừng lại. Tiểu thị nữ thấy vậy hồi đáp lại, dạ, đại trưởng lão ngài có gì căn dặn tiện tì. Đại trưởng lão chỉ vào chiếc khay có đựng bát thịt gà hầm, lão nhân ho khan nói, được rồi để thứ này lại. Thị nữ thấy vậy hô nói, nhưng thiếu gia. Đại trưởng lão ho khan nói, đưa thứ đó cho ta. Nếu có gì cứ nói là chủ ý của ta. Tiểu thị gật đầu hành lễ, vâng. Sau đó xoay người rời đi. Tiêu Ngọc nhìn về phía lão nhân đang hành động kỳ quặc này thì vô cùng nghi hoặc. Thiếu nữ có cảm giác gì đó kỳ dị. Lão nhân sau đó từ nhận chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược. Sau đó nhìn về phía Tiêu Ngọc lên tiếng nói, Ngọc Nhi ngươi có biết thứ này hay không? Tiêu Ngọc tò mò nhìn về phía viên đan dược. Đó là một viên đan dược màu trắng. Nó có thể hoàn toàn bóp nát thành bột được. Thiếu nữ thấy vậy lắc đầu tỏ rõ không biết. Lão nhân đỏ mặt ho khan lên tiếng nói, đây là một loại đan dược vô cùng hữu ích. Nó giúp cho nam nữ hoan. À không, là một loại đan dược giúp cho đôi nam nữ có tình cảm với nhau. Ngọc Nhi ngươi chỉ cần dụ dỗ cho Tiêu Sơn hắn ăn thứ đan dược này, như vậy tình cảm của hắn dành cho ngươi sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hiển nhiên hắn sẽ yêu ngươi. Ừ, chuẩn xác mà nói hắn sẽ rất yêu ngươi. Ngọc Nhi ngươi biết nãi nãi của ngươi chứ? Lão nhân bắt đầu với giọng điệu khoe khoang. Nãi nãi ngươi được mệnh danh mỹ nhân số 1 số 2 của Ô Thản Thành. Số người theo đuổi nãi nãi của ngươi sắp thành hàng dài đuổi đi không hết. Nhưng vì sao mà không ai lấy được nãi nãi của ngươi, mà ra ra ngươi lấy được đến tay đây? Lão nhân vuốt vuốt râu đặt đan dược lên khay, sau đó chỉ về phía đan dược nói, tất cả là thứ đan dược thần kỳ này. Lão nhân ho khan đưa chiếc khay cho Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc bưng lấy khay, ánh mắt vô cùng nghi ngờ nhìn về phía cái khay rồi nhìn về phía lão nhân. Lão nhân phất phất tay tiếp tục nói, may mắn là thứ này ta giữ được một viên, thứ này ta hao tốn vạn kim năm xưa mới lấy được. Nếu hôm nay không phải bảo bối Ngọc Nhi của Gia Gia cần nó, Gia Gia tuyệt đối sẽ không đem thứ chân bảo này mang ra. Lão nhân vỗ vỗ vai của thiếu nữ, đôi mắt của lão lim dim nói, việc này tùy vào ngươi quyết định. Thiếu nữ nhìn về phía lão nhân ngờ vực sau đó hỏi, Gia Gia, quả thực sự thứ này có tác dụng? Lão nhân lắc đầu tặc lưỡi, sống từng này tuổi, Gia Gia còn lừa ngươi hay sao? Đi đi. Lão nhân vỗ vỗ vai của thiếu nữ sau đó hất tay về phía trước. Thiếu nữ khuôn mặt trở nên ngờ vực nhưng vẫn cầm thứ này tiến về phía trước. Nhìn thiếu nữ đi khuất bóng khá xa, đến khi lão nhân không thấy bóng của thiếu nữ thì lão nhân mới nở nụ cười vô cùng dâm đãng. Hoàn toàn là mỗi lão dê già chính thức, khuôn mặt có thể nói là bị ổi cùng cực. Lão nhân lẩm bẩm, bàn tay vuốt râu cảm khái nói, cửu đỉnh âm dương đan a. Hài, cửu đỉnh âm dương đan chí cực tứ phẩm xuân dược, vốn là cực phẩm trong cực phẩm xuân dược. Bất kể người dùng là nam hay nữ, sau khi dùng xong trong tức khắc dục hỏa đốt thân. Nam nhân muốn giải thuốc này cần phải cùng nữ nhân giao hoan và nữ nhân cũng vậy. Khi bị trúng thuốc sẽ điên cuồng giao hoan. Giao hoan sau khi đạt được 9 lần lên đỉnh dược lực mới tan hết. Chính là một loại xuân dược cực kỳ bá đạo. Lão nhân trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa. Nhớ lão phu khi xưa dùng thứ này để gạo sống nấu thành cơm mới có thể lấy được nãi nãi của ngươi a. Lão nhân nhớ mình không biết đứng hàng thứ bao nhiêu theo đuổi mỹ nhân khi đó. Khi đó mỹ nhân còn chẳng thèm để ý đến hắn. Hắn nhưng dùng thứ này để cưỡng đoạt nữ nhân người ta, thế nên sau khi thất thân mỹ nhân mới khuất thân gả cho hắn làm thê tử. Quả thực đây là chuyện xấu mà hắn làm trước đây. Nhưng là một gia gia lão vẫn khoe khoang chiến tích của mình, làm sao mà cưa được mỹ nhân cho mấy đồ tử đồ tôn của mình. Nói đến đây lão nhân thở dài nói, hy vọng hắn nhẹ nhàng một chút. Ai, 9 lần cơ đấy. Hy vọng Ngọc Nhi không bị hắn làm quá mạnh a. Nói xong lão lắc lắc đầu xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, đại trưởng lão đầu sỏ của mọi việc. Trong một căn phòng lớn, cả căn phòng chế tạo theo phong cách cổ Trung Quốc cổ đại. Hai bên là hai bức hoành phi khá là đẹp vẽ nên một bức tranh vô cùng sống động. Một thiếu nữ mặc áo đỏ cùng với ba người, một trung niên nhân cùng với hai lão nhân. Trung niên nhân mặc áo bào xám, trên mặt có chút khí khải và uy vũ nhưng lại mang theo nét hiền hòa. Hai lão nhân kia, một lão nhân mặc áo bào lam, một lão nhân mặc áo bào trắng kèm theo viền đen, khuôn mặt sóng mũi cao gầy. Hai lão nhân này lúc này cười đối với nữ nhân mặc áo đỏ vô cùng khách khí. Ba người ngồi ở một chiếc bàn lớn cùng nhau phẩm trà. Hương trà nhẹ nhẹ bay lên thơm ngát trong ba chiếc tách của ba người. Bốn người hoàn toàn bàn bạc với nhau vô cùng vui vẻ. Thiếu nữ cùng với mấy lão nhân và trung niên nhân đồng thời đứng dậy mỉm cười. Thiếu nữ lên tiếng nói, Nhã Phi hy vọng lần hợp tác này của hai bên Đặc Thước Nhĩ gia tộc và Tiêu gia sẽ thành công tốt đẹp. Thiếu nữ khách khí cười với ba người. Trung niên nhân cầm đầu cười nói, hy vọng là như vậy. Hơn nữa ta hy vọng Nhã Phi tiểu thư có thể gửi lời cảm ơn của Tiêu gia dành cho vị đại nhân luyện dược sư thần bí kia. Trong con mắt của trung niên nhân ánh lên nét vui vẻ, nhưng con mắt của hắn cũng không khỏi nhìn về phía thiếu nữ vài cái. Đôi mắt của hai lão nhân đều lướt trên người nữ nhân, nhưng lúc này nàng mặc một bộ quần áo đỏ lại vô cùng kín đáo. Chính xác đây là một bộ bó sát thân thể của nàng nhưng lại không để lộ ra bộ ngực cùng với đôi chân thon dài kia chút nào. Chính xác là sự kín đáo này lại làm cho ba người kia cả người máu huyết sôi lên. Thiếu nữ biết điều này có muốn cũng tuyệt đối sẽ không trách khỏi. Nếu như thời gian dài nàng có lẽ huấn luyện một vài người trong gia tộc đảm nhiệm chức nghiệp của mình, đến lúc đó nàng sẽ lui vào sau hậu đài để đảm nhiệm. Thiếu nữ bước ra ngoài. Theo sau là ba người. Trung niên nhân cầm đầu mặc áo xám đi ra cửa đưa tay ra mời. Mời Nhã Phi tiểu thư. Thiếu nữ cung kính làm chút hành lễ giao thiệp sau đó mỉm cười. Thiếu nữ lên tiếng nói. Hiện giờ nghe nói Tiêu Sơn thiếu gia đã có chút khởi sắc. Nhã Phi là chỗ đã từng quen biết với Tiêu Sơn thiếu gia. Ta không biết là có thể đến thăm Tiêu Sơn thiếu gia hay không. Nga. Ba người thấy thế thoáng có chút kinh ngạc. Ba người này đều nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ. Trung niên nhân trên mặt của hắn lại xuất hiện một nụ cười nói. Nếu như vậy ta để cho người hầu đưa tiễn Nhã Phi tiểu thư đi. Nói xong trung niên nhân muốn sai người đưa tiễn thiếu nữ. Thiếu nữ lại mở miệng lên tiếng ngăn cản. Thiếu nữ mỉm cười. Trên khuôn mặt của nàng mang theo tiêu ý. Thật sự là không dám làm phiền Tiêu Chiến tộc trưởng. Ta có thể tự mình đi tới thăm hắn. Thấy được thiếu nữ trả lời như vậy trung niên nhân cũng không có ý ngăn cản. Tiêu Chiến đưa tay ra về phía trước sau đó nói. Đã là như vậy thì ta cũng không tiện nhiều chuyện. Thiếu nữ mỉm cười đối với hai trưởng lão lại tiếp tục vài câu khách khí. Sau đó thiếu nữ rảo bước tiến về phía trước. Thiếu nữ hướng về phía biệt viện của Tiêu Sơn mà bước đi. Tiêu Chiến nhìn về phía xa khe khẽ thở dài. Tiểu tử này càng ngày càng có phúc. Hài, không thể không nói nữ nhân đều bị tiểu tử này hấp dẫn. Tiểu Viêm tử ngươi cần phải cố gắng thật nhiều a. Một biệt viện khá nhỏ bé, ở biệt viện chỉ trồng vài cây khá là cao. Gió thổi nhẹ nhẹ làm cho biệt viện dù có chút cô quạnh nhưng lại tạo ra cảm giác thoải mái quang đãng. Một thiếu nữ mặc một thân lam y, thiếu nữ mím mím đôi môi. Nàng nhìn về phía bát gà hầm vẫn còn đang nóng hổi. Thiếu nữ hít một hơi vào sau đó đem thứ đan dược kia bỏ vào trong bát canh gà. Không ngờ sau khi gặp nước viên đan dược này lại tan ngay mà không cần nàng bóp nát rắc vào. Thiếu nữ cảm giác có chút là lạ nhưng vẫn là tiếp tục bê món gà hầm tiến vào bên trong. Thiếu nữ nhẹ nhàng gõ cửa phát những tiếng cốc cốc. Tiêu Sơn ở trong phòng nhíu mày nói, tiểu ni tử này lại còn tới nữa, không lẽ định độc chết ta đấy chứ? Âm thanh trong phòng lên tiếng nói, ai vậy? Thiếu nữ nghe thấy được âm thanh này thì lên tiếng nói, là ta. Thiếu niên cười khổ đứng dậy. Hắn tiến về phía cánh cửa. Hắn mở ra cánh cửa thì nhìn thấy được một thiếu nữ mặc áo lam đang đứng ở trước cửa. Trong tay của nàng đang bưng một chiếc khay. Trong chiếc khay một bát gì đó được đậy khá kín. Thiếu niên nhíu mày nhìn về phía chiếc bát đang thông qua khe hở của chiếc lắp bốc khói ra ngoài. Tiêu Sơn nhìn về phía này mà cười khổ không dứt. Thiếu niên hít một hơi khí lạnh sau đó quay trở lại trong phòng đồng thời nói, Tiêu Ngọc, cô vào đi. Thiếu nữ cảm giác có chút lúng túng. Thiếu nữ tiến vào trong phòng đặt chiếc khay lên đó sau đó nói, đây là thứ ta mang đến. Dù sao thân thể của ngươi không được tốt lắm thế nên thứ này ta muốn đưa cho ngươi. Thấy được đôi mắt của thiếu niên nhìn về phía mình với ánh mắt lộ ra kỳ quặc thì thiếu nữ có chút hốt hoảng. Nàng nhanh chóng biện minh nói, là gia gia bảo ta mang qua bên này. Cái này là cảm tạ ngươi đã khôi phục đan điền cho ta. Là như vậy đấy, ngươi đừng có hiểu lầm. Cũng không phải là do ta nấu. Tiêu Sơn nghe thấy vậy hắn tiến về phía chiếc bàn. Dù sao hắn sau khi phun ra cũng có chút đói. Hắn mở ra chiếc nắp thì thấy món gà hầm đang bốc lên khói nghi ngút vô cùng thơm ngon. Tiêu Sơn nhìn thấy được món gà hầm này hắn lấy chiếc thìa húp lên vài miếng. Tiêu Sơn cảm thấy vị béo ngọt của thịt gà hầm, đặc biệt là mùi thơm của thịt gà hầm. Nhưng hắn cảm giác được trong đó có một mùi vị hơi là lạ. Thiếu niên chỉ về phía trong chiếc bát chứa gà hầm tò mò hỏi, này, tiểu tức phụ cô không bỏ thêm thứ gì vào đây để độc chết ta đấy chứ? Nghe thấy vậy thiếu nữ thoáng giật mình, vẻ mặt của thiếu nữ xuất hiện sự hốt hoảng. Thiếu nữ vội vàng biện mình, hai má phập phùng. Thiếu nữ hơi ngước xuồng nhìn về phía bát gà hầm nói, không có, không có. Thiếu nữ chỉ về phía bát canh gà nói, canh gà hầm này không ngon hay sao? Thiếu niên lại thử ăn thêm mấy miếng thịt gà sau đó nói, mùi vị không tệ cũng khá ngon. Thiếu nữ lên tiếng nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Thiếu niên nghe thấy vậy lại tiếp tục ăn thêm vài miếng. Hắn dù sao biết thiên hà quyết đối với độc dược có tính khắc tinh cực mạnh. Trên đời này bất cứ loại kịch độc nào cũng không có thể giết chết hắn. Hắn cũng không sợ tiểu tức phụ này sẽ bỏ độc vào trong đó. Dù sao thì nàng cũng chẳng có gan mà bỏ thuộc độc vào bát gà hầm của hắn. Tính ra món này ăn cũng khá ngon. Một món thức ăn mùi béo chỉ là có mùi vị hơi là một chút mà thôi. Tiêu Sơn nghĩ có lẽ đó là do nhà bếp canh lửa không kỹ mà thôi. Bất quá khi hắn ăn thêm được vài miếng, từ trong bụng dược lực bắt đầu phát tán toàn thân. Hắn cảm giác cả người sôi sục vô cùng, toàn thân nóng ran. Thiếu niên ngay lập tức thả rơi chiếc thìa. Chiếc thìa rơi trên bát canh phát ra những âm thanh leng keng. Hai mắt của thiếu niên đỏ ửng, hắn cảm giác được một cỗ nhiệt khí nóng bỏng giống như ném hắn vào hỏa lò. Khí nóng sộc thẳng lên đầu, dòng khí khác đánh thẳng xuống hạ thể của hắn. Thiếu niên quay ngoắt đầu về phía thiếu nữ. Hắn bực tức nhìn về phía thiếu nữ gần giọng nói. Ngươi đã bỏ thứ gì vào trong bát thịt này? Thiếu nữ vội vàng lắc đầu lên tiếng nói. Không có, không có. Thiếu niên khuôn mặt đỏ ửng túm lấy canh tay của thiếu nữ. Hắn cảm nhận được dược lực này bá đạo vô cùng. Thứ này không phải là thuốc độc mà là bá đạo xuân dược. Thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ quát lớn. Còn nói không có, nhưng rất nhanh thiếu niên ngay lập tức lảo đảo. Hắn run run thân thể, thiên hà nguyên lực điên cuồng vận chuyển ép dược lực và hòa tan dược còn lại trong máu của hắn. Thấy được thân hình lảo đảo của Tiêu Sơn, Thiếu nữ vội vàng kinh hãi đỡ lấy hắn, lo lắng hốt hoảng. Tiêu Sơn, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Thiếu niên cảm nhận được từng trận gió thơm mát từ hơi thở của thiếu nữ truyền sang, một mùi hương xử nữ vô cùng hấp dẫn của thiếu nữ truyền sang. Đó là một mùi hương vô cùng mê người, kích thích mọi dục vọng của đàn ông muốn đem nàng đè xuống mà phát tiết. Tiêu Sơn cảm giác tinh thần sắp thất thủ, hắn há miệng ra lấy một viên băng tâm thanh thần đan nuốt xuống. Một cỗ khí lạnh lan tràn khắp toàn thân, đánh thẳng lên não của hắn, làm cho hắn trở lên thanh tỉnh một chút. Thiếu niên hai mắt đỏ ửng nhìn về phía thiếu nữ vô cùng căm giận. Từ trước đến nay hắn bỡn cợt người khác, hôm nay mình lại bị người khác bỡn cợt, đúng là khốn kiếp mà. Thiếu nữ thấy vậy run rẩy bất chợt khóc ô ô lên. Ô, xin lỗi, ta không biết. Là Gia Gia bảo ta mang thứ này cho ngươi ăn. Gia Gia nói chỉ cần ngươi ăn, ngươi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu ta. Ô, thực không biết mà. Thiếu niên hít một hơi. Hắn điên cuồng dùng thiên hà nguyên lực áp chế dục hỏa trong lòng. Thiếu nữ gần hắn lúc này chẳng khác gì dầu đổ vào hỏa cả. Thiếu niên mạnh mẽ đẩy thiếu nữ ra. Thiếu nữ không ngờ bị hắn đẩy mạnh ngã lăn ra đất. Khuôn mặt của thiếu niên hoàn toàn biến thành đỏ ửng, khuôn mặt vặn vẹo, bàn tay chỉ ra ngoài nói, cút, nhanh, cút khỏi đây cho ta. Nghe thấy vậy thiếu nữ thoáng kinh ngạc, đứng im ở đó không có bất cứ hành động gì, ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn. Thiếu niên lại gằn giọng một lần, chỉ về phía cửa nói, còn không cút cho ta, cút, mau cút khỏi đây. Thiếu nữ khuôn mặt trở nên xám xịt. Nàng không ngờ Gia Gia của nàng lại lừa nàng. Thiếu nữ vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Trên khuôn mặt của thiếu nữ xuất hiện những giọt nước mắt. Thiếu niên nhắm mắt lại bắt đầu lay lay đầu. Hắn có cảm giác vô cùng choáng váng. Hắn tiến nhanh ra cửa bắt đầu đóng lại cánh cửa, nhưng thần trí không tỉnh táo, hắn lại không có chốt cửa lại. Sau đó hắn vội vàng ngồi phục lên giường, nhắm mắt dùng thiên hà nguyên lực điên cuồng vận chuyển, đánh tan dược lực ép chúng ra khỏi cơ thể. Từng dòng khí lưu theo cơ thể của hắn bắt đầu bốc ra ngoài. Dược lực này không ngờ lại bá đạo cùng với ngoan cường như vậy, dù gặp thiên hà nguyên lực khu trừ nhưng vẫn như cũ tồn tại trong máu của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn không sợ cái gì gọi là nhuyễn cân tán cùng với thuốc độc. Hắn chỉ sợ nhất chính là Xuân Dược. Xuân Dược chính là chí mạng điểm yếu của hắn. Dù Xuân Dược có thể không tác hại lớn đến cơ thể của Tiêu Sơn như phục dụng một số loại Xuân Dược nếu không giao hoan sẽ tử vong mà chết, nhưng hắn không có chết, chỉ là vẫn bị chúng tác dụng chính trong Xuân Dược mà thôi. Tiêu Sơn cố gắng nén lại dược lực. Trong thân thể máu huyết lúc này từng chút xíu dược lực bị Tiêu Sơn dùng thiên hà nguyên lực bọc lại gom gom ngăn chắn chúng phát tán. Hắn bao bọc càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng ít dược lực trong máu của hắn, sau đó hắn tập trung hết tất cả tinh thần vào việc làm sao đem tống đám dược lực này ra khỏi thân thể. Hắn toàn bộ tập trung không thể sơ sót khiến cho dược lực bộc phát ra ngoài. Một thiếu nữ mặc áo đỏ hướng về phía biệt viện đi tới. Bất chợt một thiếu nữ mặc áo lam ở đằng trước chạy tới nàng. Thiếu nữ này hình như đang khóc. Lam y thiếu nữ khi thấy được thiếu nữ mặc một thân áo đỏ thì nhìn về phía nàng một chút, sau đó lại xoay người rời đi, không thèm chào hỏi áo đỏ nữ tử một câu. Áo đỏ thiếu nữ cau mày muốn chào hỏi, nhưng không ngờ thiếu nữ này đi quá nhanh làm cho nàng không thể chào hỏi được câu nào. Thiếu nữ áo đỏ cũng không có tiếp tục truy vấn nàng, chỉ tiếp tục đi về phía biệt viện. Thiếu nữ quay đầu không có ai, nàng ngay lập tức xuất một chiếc rèm hoàn toàn che kín bốn phía. Chỉ trong chưa đầy một phút nàng đã thay đổi thành một y phục hoàn toàn vô cùng gợi cảm. Một thân quần áo màu đỏ bắt mắt bóng loáng ép sát nàng, đôi môi đỏ mọng gợi tình, hai mắt uông uông đầy nước, lông mày như lá liễu, hai bên tai đeo một bộ bông tai hết sức xinh đẹp. Tóc được bó lên hết sức gọn gàng, dưới chân để lộ ra chiếc chân thon dài, hai chân của nàng đi một chiếc giày vô cùng xinh xắn. Thiếu nữ tiến về phía cánh cửa một căn phòng, nhẹ nhẹ gõ lên cửa, cộp, cộp. Thiếu nữ gõ cửa không thấy được bất cứ ai trả lời. Thiếu nữ nhíu mày một cái, nhanh chóng thử đẩy cửa ra. Két, cánh cửa từ từ được cánh tay nàng đẩy ra ngoài. Cánh cửa nhưng không có khóa. Lúc này giữa giường một thiếu niên đang ngồi khoanh chân ở đó. Trên người của hắn ngực trần xuất hiện từng giọt mồ hôi. thiếu nữ thấy vậy hai má hơi phớt hồng. Thiếu nữ mặc áo đỏ gợi cảm nhẹ nhàng tiến vào trong đó, đồng thời nàng cũng đóng cánh cửa lại. Thiếu nữ với đôi chân thon dài trắng nõn bước về phía hắn. Âm thanh của đôi chân thon dài dẫm lên mặt sàn phát ra âm thanh nhỏ nhỏ. Thiếu niên nhíu mày một cái nhưng không có ý định mở mắt ra. Thiếu nữ mặc áo đỏ từ từ đi về phía hắn, trên miệng nàng hơi cong lên xuất hiện một nụ cười nhẹ. Sau đó thiếu nữ ngồi bên cạnh hắn dùng khăn thơm nhẹ nhàng mà lau mồ hôi cho hắn. Khi thiếu nữ tiến về phía bên cạnh hắn, nàng không biết có phải hay không nàng cảm nhận được có một mùi vị gì đó không đúng. Thiếu nữ ngay lập tức bỏ đi ý định này. Nàng dùng khăn tiếp tục vì hắn mà lau mồ hôi nhưng thiếu nữ đột nhiên cảm giác nàng cả người nóng ran. Nơi... mật một cỗ lửa nóng vọt xuống, nó bắt đầu trở lên ướt át. Thiếu nữ khẽ rên lên, ư. Thiếu nữ nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt uông uông đầy nước. Thiếu nữ cảm giác hắn tại sao hôm nay đẹp trai hơn những ngày khác a. Thiếu nữ không kiềm chế được bắt đầu tiến về phía miệng của thiếu niên bắt đầu hôn lên. Chính nàng cũng quên rằng hắn lúc này đang trong lúc luyện công. Thiếu nữ tách miệng của hắn ra luồn chiếc lưỡi thơm của nàng tiến vào trong miệng của hắn. Oanh! Một âm thanh nổ trong đầu của Tiêu Sơn. Hắn đang kiệt lực áp chế dược lực của Xuân Dược lúc này nổ tung. Dược lực hoàn toàn phát tán ra khỏi thân thể của mình. Cả người hắn lúc này giống như một chiếc hỏa lò. Hai mắt của thiếu niên mở trừng ra, đôi mắt đỏ ửng như ác quỷ. Thiếu niên cảm nhận được mùi hương thơm ngát của xử nữ bốc ra đánh thẳng vào lỗ mũi tiến vào trong đầu của hắn. Một mùi hương cực độ phấn khích làm cho Tiêu Sơn hoàn toàn không tự chủ ý thức. Ý thức sâu trong lòng của hắn chỉ là bản năng đó chính là phải đè tiểu yêu tinh trước mắt này xuống mà phát tiết. Thiếu niên ngay lập tức xoay người lại đè nghiến thiếu nữ lại. Thiếu nữ có chút kinh hãi nhìn về phía đôi mắt của thiếu niên. Nhưng người nàng lúc này khi bị hắn ôm đè trực tiếp xuống phía dưới lại trở nên hoàn toàn vô lực không có chút sức lực nào phản kháng. Thiếu nữ khẽ rên lên, ứ, một tiếng. Tiếng rên này không những không làm cho thiếu niên hắn tỉnh táo lại dường như giống như dầu đổ vào lửa vậy. Tiêu Sơn hiện tại còn chút lý trí. Hắn biết lúc này thiếu nữ là ai. Hắn muốn khống chế bản thân nhưng đôi mắt ướt át của Nhã Phi cho hắn biết một chút nàng cũng trúng xuân dược. Bàn tay của Tiêu Sơn cầm chiếc áo của thiếu nữ xé toạc ra. Hắn đè nghiến lên người nàng. Hắn dùng bàn tay thô lỗ nhất trên thân thể của nàng. Từng tấc y phục dưới bàn tay mạnh mẽ của hắn bị xé toạc ra. Một thân hình lõa lồ xuất hiện trước mặt của hắn. Thiếu nữ hơi thở nhẹ nhẹ ấm áp phả vào ngực của Tiêu Sơn. Hai má của nàng phớt hồng đáng yêu, mi thanh mục tú. Hai hàng lông mày như lá liễu, làn da trắng như mỡ đông được thoa nên mướt lớp phấn hồng nhẹ. Đôi chân thoi dài trắng nõn hiện giờ đã trở nên hồng hào. Đôi mắt uông uông nhìn về phía hắn. Đôi môi đỏ mọng ướt át. Thiếu nữ đôi mắt mê ly nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đè nghiến nàng xuống. Cả người hắn vô cùng khô nóng. Hắn mạnh mẽ áp thiếu nữ xuống. Đôi môi bắt đầu cuồng hôn thiếu nữ. Hắn há chiếc miệng ra đưa chiếc lưỡi mang tính xâm phạm bá đạo giống con du long vào trong miệng của nàng. Thiếu nữ dùng tay ôm lấy cổ của hắn. Hắn cảm giác được thứ nước trong miệng của nàng đặc biệt chiếc lưỡi thơm tho kia không những không làm cho hắn hết cơn khát mà cơn khô nóng trong người hắn càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn cần thứ gì đó mạnh mẽ hơn nữa. Hắn bắt đầu áp cả thân thể của hắn vào thân thể của thiếu nữ. Bàn tay bắt đầu trên bộ ngực phong nhũ kia mà túm lấy vặn vẹo đủ các loại hình dáng. Chiếc miệng tham lam mang cực độ tính xâm phạm kia điên cuồng hôn bên cổ của nàng. Hôn lên vàng tai của nàng. Thiếu nữ dùng bàn tay vân vê trên lưng của hắn. Nàng cảm giác được cả người giống như đang trong một lò lửa. Thân thể giống như điện giật. Từ miệng của nàng không hiểu phát ra những âm thanh vô cùng dâm đãng. Ư, ư, a. Thiếu nữ run lên. Từ nơi tư mật của nàng bắt đầu tiết ra dịch thể. Bàn tay kia tưởng chừng vân vê bộ ngực của nàng còn chưa thỏa mãn. Nó nhanh chóng vọt xuống hạ thể nơi tư mật của nàng. Nơi này đã một mảnh ướt nhẹp. Bàn tay ma quỷ ấy bắt đầu điên cuồng vân vê hạt nhỏ cứng trên miệng tiểu huyệt động của nàng. thân thể của thiếu nữ run lên bần bật giống như một con rắn liên tục vặn vẹo dưới bàn tay ma quỷ của thiếu niên. Xoát, toàn bộ quần áo thiếu niên bị kình lực xé nát. Một cây đại bổng hùng dùng to bằng cả cổ tay của hắn xuất hiện trong không khí. Hắn đè nàng ép xuống. Thiếu nữ mê mang. Nàng chỉ muốn một việc duy nhất là được thỏa mãn cơn khát. Hai cánh hoa đã bắt đầu tách ra. Trong chiếc khe nhỏ hẹp mật dịch tiết ra vô cùng ngứa. Thiếu nữ cảm giác ở đó vô cùng trống rỗng, cần có cái gì đó để lấp đầy. Cảm nhận được khát vọng của thiếu nữ, thiếu niên cũng không phụ lòng nàng. Cây đại bổng to bằng cả cánh tay của hắn tách hai cánh hoa ra. Một chút nước dịch trắng nhớp nháp dính lên đầu của cây đại bổng. Thiếu niên gầm nhẹ, hai tay tách ra hai chân thon dài của nàng. Thiếu nữ khuôn mặt nhăn nhó có chút khó chịu. Hai tay nàng đặt trước bụng của thiếu niên. Thiếu niên vận dụng toàn bộ sức mạnh dùng eo cùng mông thúc cây đại bổng đâm mạnh về phía trước. Cây đại bổng giống như con thuyền hùng dũng tách hai cánh hoa lọt vào bên trong, sau đó dùng sức tông tới. Đại trưởng lão lúc này trong sân vô cùng vui vẻ. Lão nhân liên tục vuốt râu của mình, vẻ mặt khoái trá dâm đãng cùng cực. Chính xác là vẻ mặt của người chiến thắng. Cứ nghĩ đến cảnh tên Tiêu Sơn trên người tôn nữ của lão không nhịn được mà bắt đầu hì hục cày cấy. Hai người ôm hôn nhau thắm thiết là lão cảm thấy vui mừng. Thứ nhất, lão có được một tôn nữ tế tốt. Thứ hai, tôn nữ của lão sắp sinh cho lão một bảo bảo để lão thăng chức. Đến lúc đó chẳng khác gì xong hỷ lâm môn. Lão nhân lúc này đang vui mừng hí hửng tự vỗ đùi mình đến đét một cái thì một âm thanh làm cho lão nhân giật mình. Đại trưởng lão, có tất cả vài tiếng chào vang lên. Một trung niên nhân cùng với hai lão nhân khác đi cùng nhau. Thấy vậy lão nhân cũng cung kính làm lễ chào hỏi. Tiêu Chiến, các vị trưởng lão. Trung niên mặc bộ đồ màu xám thấy được lão nhân này vẻ mặt lúc này cực độ vui vẻ không nhịn được thì tò mò hỏi. Đại trưởng lão, có chuyện gì mà ngươi vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ đột phá thành công? Thấy vậy lão nhân nhìn về phía mấy người sau đó ra vẻ đạo mạo đứng đó vuốt vuốt râu. Hắn lên tiếng nói, tất nhiên lão phu có việc vui rồi. Lão phu bế quan vài ngày giờ đã là lục tinh đại đấu sư. Nghe thấy vậy mấy người kia cùng thoáng giật mình. Làm gia chủ như Tiêu Chiến cùng với hai vị trưởng lão cũng rối rít đối với lão nhân mặc áo bào xám tiến hành chúc mừng. Bất quá khi mọi người chúc mừng thì lúc này thấy một thiếu nữ mặc áo lam vẻ mặt xám xịt chạy đến chỗ mấy người. Thiếu nữ mặc áo lam cúi đầu xuống, hai mắt ướt át cầm tay che mặt. Lão nhân thấy vậy kinh hãi thầm nghĩ, làm sao mà nhanh vậy a? Chẳng lẽ hai đứa đã làm xong rồi? Không, hình như không đúng. Lão nhân mặc áo bào màu xám lên tiếng nói, Ngọc Nhi, ngươi đi đâu vậy? Tựa hồ nghe được lão nhân lên tiếng, âm thanh nghe vô cùng quen thuộc. Ngay lập tức Tiêu Ngọc dừng chân ngẩng mặt lên với giọng chất vấn. Ra ra, người nói dối ta. Mấy trưởng lão cùng với Tiêu Chiến thấy vậy ho khan lên tiếng đáp lại. Tiêu Ngọc, thấy ngoài lão nhân áo bào xám còn ba người khác phân biệt lần lượt là gia chủ Tiêu Chiến cùng với hai vị trưởng lão. Ba người lúc này đang ở gần nhau. Hình như họ đang nói chuyện gì đó. Tiêu Ngọc theo phép tắc hành lễ, Tiêu Chiến thúc thúc, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn về phía Tiêu Ngọc, sau đó tiến về phía ái tôn nữ của mình kéo nàng sang một bên ho khan nhỏ giọng nói. Vậy ngươi đã cho hắn uống thứ đó sao? Tiêu Chiến cùng với hai vị trưởng lão đều nhìn về phía này tò mò. Tiêu Ngọc nghe thấy vậy, trong giọng nói có chút khó chịu, ra ra người lờ ta. Đại trưởng lão thấy vậy nhỏ giọng nói, ta không có lừa ngươi, nhưng hắn đã uống chưa? Tiêu Ngọc hừng hừng, trong giọng nói mang theo giận dữ nói, hắn uống rồi. Hà, đại trưởng lão nghe thấy vậy kinh ngạc nói, hắn uống rồi sao? Thế vì sao ngươi còn ở đây? Tiêu Ngọc nghe thấy vậy bộ mặt đỏ bừng, bộ ngực phập phùng vì tức giận, người còn hỏi tại sao? Sau khi hắn uống xong thứ đó hắn tức giận đuổi ta ra khỏi đó. Ngươi rốt cuộc cho hắn uống thứ gì? Đại trưởng lão thấy vậy mặt nhăn nhó hỏi. Ngươi không ở đó mà chạy ra ngoài. Tiêu Ngọc thấy vậy ấp úng nói. Hắn lúc đó trông rất đáng sợ. Hơn nữa hắn còn mắng chửi đuổi ta ra ngoài. Ta tiếp tục ở đó để hắn mắng chửi ta sao? Đại trưởng lão nghe được những lời này thì kinh hãi phất tay nói. Hồ đồ, hết sức hồ đồ. Khụ, khụ. Tiêu Chiến lúc này lên tiếng nói. Nếu như nhà của đại trưởng lão có việc, ta cùng với các vị trưởng lão cũng không tiện làm phiền. Nói xong đến đây, Tiêu Chiến nhớ đến gì đó sau đó tiếp tục nói. Đúng rồi, báo cho đại trưởng lão mấy việc sau. Lần này nhà phi tiểu thư mang cho chúng ta tin vui. Hiện giờ mấy cửa hàng ở mấy thành thị khác bắt đầu mở. Chúng ta có thể đưa người đến đó làm ăn. Đại trưởng lão nghe thấy vậy nhíu mày hỏi. Nhà phi tiểu thư sao? Tiêu Chiến mỉm cười nói. Đúng vậy. Nhà phi tiểu thư vừa đến đây bàn bạc chuyện làm ăn với chúng ta. Nhưng lúc đó đại trưởng lão đang bế quan nên nàng cũng không tiện làm phiền. Đúng rồi, nàng cũng chưa rời đi Tiêu gia. Nàng nói muốn đến thăm Tiêu Sơn một chuyến. Nếu như đại trưởng lão muốn có thể qua đó chào hỏi một tiếng. Tiêu Chiến đưa tay hướng về phía biệt viện chỉ phương hướng nhà phi rời đi. Cái gì? Đại trưởng lão con mắt to như con cá ngão. Miệng của lão mở to có thể đút được một quả trứng lọt hòn vào bên trong. Mọi người nhìn thấy bộ dạng này của đại trưởng lão thì đều cảm giác có chút kỳ quặc. Đại trưởng lão hét lên, mau, mau, nếu không sắp xảy ra đại họa rồi. Đại trưởng lão toàn thân vận khởi đấu khí vào đôi chân tăng nhanh tốc độ. Thấy vậy mấy trưởng lão cùng với Tiêu Chiến đều nhìn nhau. Sau đó họ không nhịn được bắt đầu vận khởi đấu khí vào đôi chân nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Ngọc cũng cảm giác được có gì đó không đúng, vận khởi chân nguyên lực vào đôi chân vội vàng vọt theo sau đám người Tiêu Chiến. Đại trưởng lão thúc giục hết đấu khí vào đôi chân, cả thân hình giống như một mũi tên bắn đi lao vun vút về hướng biệt viện của Tiêu Sơn mà đi. Bốn người kia thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Mọi người lúc này thấy được biệt viện của Tiêu Sơn. Khi tiếp xúc được các biệt viện vài trăm mét thì họ rõ ràng nghe được một tiếng rên vô cùng lớn của một nữ nhân. Ê a a. Tiếng kêu kéo dài giống như âm thanh mang theo cực độ đau đớn vậy. Mọi người hốt hoảng chạy tới. Đại trưởng lão tiến gần tới thì nghe được những tiếng phát ra. Bạch, bạch, ư. Sau đó còn một tiếng của nữ nhân rên lên. A, đau quá. Nhẹ một chút. Ư. Tiếng rên của nữ nhân liên tục vang lên kèm theo tiếng phát ra. Ba, ba. Giống như tiếng vỗ vào mông đít vậy. Khi tiếng rên, ê a, kéo dài của nữ nhân vang lên. Đại trưởng lão dừng lại hoàn toàn ngây ngẩn bất lực trước cảnh này. Hắn đứng nhìn biệt viện tĩnh lặng. Thành tinh hơn mấy chục năm giờ lão đầu tính kế còn không thành công. Đại trưởng lão thở dài một hơi cúi đầu xuống. Cái đầu của hắn hơi lắc lắc. Tiêu Chiến thấy vậy cảm giác có gì không đúng, sau đó ngón tay chỉ vào căn biệt viện của Tiêu Sơn nói. Đại trưởng lão, chuyện này là... Tiêu Ngọc lúc này cũng chạy tới. Nàng nghe được âm thanh trong phòng truyền ra thì hai má đỏ ửng. Vệt đỏ này không phải là vì xấu hổ vì những âm thanh này mà là sự tức giận. Thiếu nữ điên cuồng lao về phía trước thì đúng lúc này bàn tay nhăn nheo của đại trưởng lão chụp lấy cánh tay của nàng. Thiếu nữ bị kéo lại. Đại trưởng lão quát, Ngọc Nhi ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ thấy vậy ngẩn ra, mặt mũi lúc này của nàng cực kỳ khó coi. Ta. Sau đó nàng chỉ về phía trong căn phòng nói, ta muốn vào đó không? Không cho họ làm vậy. Hồ đồ, lão nhân mặc áo xám phất tay một cái, chuyện này đã xảy ra rồi, có muốn thay đổi cũng không được. Cửu đỉnh âm dương đan cần phải giao hoan đạt được cực sướng 9 lần mới có thể giải độc. Bây giờ cần để cho họ làm việc đó xong mới có thể giải độc. Sự việc dù sao đã xảy ra rồi có muốn thay đổi được. Đại trưởng lão chỉ biết cắn răng thở phào lắc đầu. Trong phòng liên tục truyền ra âm thanh của nữ nhân và nam nhân giao hoan. Tiếng nữ nhân cực kỳ phóng đãng. A, ư, nhẹ một chút. A. Tiêu Chiến thấy vậy vẻ mặt âm trầm nhìn về phía đại trưởng lão lên tiếng nói. Đại trưởng lão đây là chuyện gì xảy ra? Có phải nhà phi tiểu thư đang ở trong đó? Đại trưởng lão phất tay sau đó thở dài một hơi nói. Ai, tất cả chuyện này thật sự là do một phút hồ đồ của lão phu mà ra. Trong phòng một mảnh xuân sắc. thiếu niên dùng cây đại bổng của nàng mạnh mẽ tiến vào trong tiểu huyệt động. Khi cây đại bổng của hắn tiến vào huyệt động, cảm giác đó chính là một lưỡi ướt át nhơm nhớp đặc biệt vô cùng co bóp. Nó giống như một miếng thịt ấm áp cuốn thật chặt. Cũng không giống nó giống như thứ gì đó mút lấy cây đại bổng của hắn thật chặt. Giống như Nhã Phi dùng miệng giúp hắn nhưng cảm giác không được mạnh mẽ bằng thứ này. Thứ này toàn bộ từ đầu đến cuối mút chặt lấy cây đại bổng mà không để thừa một chút nào. Cái cảm giác bị nút chặt hơn nữa tiểu đệ đệ của hắn tiến vào trơn trượt nhưng không phải trơn tượt này làm cho Tiêu Sơn cảm giác mê hồn. Nhã Phi cảm giác được có thứ gì đó tiến vào trong tiểu huyệt động của mình. Thứ này vô cùng nóng hơn nữa, vừa thô to vừa cứng. Nó trượt vào trong người nàng. Một cảm giác như điện giật lan tràn sắp người của nàng. Tiêu Sơn cảm giác được đầu đại bổng như chạm vào một cái màng gì đó vô cùng đàn hôi. Sau đó khi đại bổng đâm tới, cái màng hơi co bóp, đặc biệt hai bên thành ẩm ướt nóng ấm liên tục co bóp. Chiếc màng tụt lùi về phía sau có chút co giãn. Nhưng sau đó cây đại bổng của hắn tiến vào thì chiếc màng giống như một tờ giấy bị chọc rách. Ngay lập tức cả tiểu động huyệt run lên, cả cái động điên cuồng co bóp. Bóp chặt lấy đại bổng của hắn, một cảm giác có chút bị dây chun quấn chặt ép chặt lấy khó mà di chuyển. Nhưng Tiêu Sơn vốn thân thể vô cùng cường tráng, hắn vẫn mạnh mẽ đẩy cây đại bổng vào sâu bên trong. Cây đại bổng đi qua một nơi rõ ràng có thứ gì đó tưới lên cây đại bổng của hắn. Nó không giống như thứ dịch ấm ấm, nhớp nháp lại trơn. Nó giống như một thứ nước, nói chính xác như là nước muối ấm tưới lên cây đại bổng vậy. Cây đại bổng tiến sâu vào trong đó đến khi đầu của hắn chạm vào một thành gì đó mà hắn ấn sâu vào cũng khó. Nhưng vừa đúng lúc đó cây đại bổng của hắn cũng ngập sát nút. Một cảm giác tiêu hôn từ cây đại bổng sộc thẳng lên đầu của hắn. Ê a a. Một tiếng rên đau đớn của thiếu nữ vang lên. Hai mắt của nàng chảy ra hai giọt nước mắt nóng hổi. Nhã Phi cảm giác khi cây đại bổng của hắn đánh xuyên lớp màng kia thì nàng cảm giác giống như có một con dao vô cùng sắc bén đâm vào thịt của nàng. Cảm giác này vô cùng đau đớn. Nàng chưa bao giờ cảm giác được đau đớn như vậy. Hai tay của thiếu nữ siết chặt lên bả vai của hắn hình thành một vệt tay đỏ ửng trên đó. Hai bàn chân của nàng quát lên hông của hắn, hy vọng cái cảm giác đau đớn này sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng không như nàng nghĩ, hắn bây giờ không có ôn nhu. Thiếu nữ cảm giác được cây đại bổng của hắn không có ý định dừng lại để cho nàng hết đau. Nó liên tục trơn trượt thúc vào trong người nàng. Mỗi tiếng ba ba không phải do âm thanh nao khác mà do hai bên hông của hắn va chạm mạnh vào hai bên mông đít của nàng phát ra âm thanh bành bạch. Thiếu nữ vội vàng ôm chặt ép cái mông đít của hắn vào sát mông của nàng, đồng thời vội vàng hô lên đau đớn. Nhẹ nhàng thôi. Thiếu nữ cảm giác vô cùng đau đớn. Mỗi phát hắn dùng cây đại bổng đút vào trong tiểu huyệt động của nàng là một lần nàng cảm giác được mình như bị một con dao đâm vào vô cùng đau đớn. Mặc dù trong cơn đau đớn nàng có cảm giác được một chút khoái hoạt. Cây đại bổng mỗi lần rút ra nó lại vẩy ra một chút máu đỏ hồng cùng với một chút nước nhờn nhờn. Không ngờ hai cánh hoa của nàng chỉ tách ra một khe nhỏ hẹp như vậy nhưng nó bây giờ lại hoàn toàn lộ ra. Nó giống hệt một thứ gì đó khá lớn ngoạm cả cái cây đại bổng to giống như một cánh tay kia vào.